Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 625, kết hợp điểm đáng ngờ. Chỉ thấy Triệu Quát trong tay Lưu Ảnh Thạch phun tỏa hào quang. Một vệt ánh sáng ảnh màn hình xuất hiện tại trong triều đình. Tại ánh mắt mọi người dưới, Lưu Ảnh Thạch xuất hiện dạng này một màn. Lớn mật, một tiếng giống to, vang động trời. Quế Nghiễm cự thành chỗ sâu. Đại Tần Hoàng Triều mọi người đều biết khóa vực đại trận cấm trên không trung đột nhiên kịch liệt. Ba động, một đạo kinh khủng che trời trưởng ấn oanh hướng một chỗ. Hư không chấn nứt, oanh, nguyên bản bình tĩnh hư không. Một bóng người xuất hiện, hai tay quang hoa vạn đạo, linh lực bành trướng mãnh liệt. Song trưởng đưa tới, trong nháy mắt ngăn trở che trời trưởng ấn. Ầm ầm, một lần kinh khủng va chạm mạnh. Hư không đổ sụp, một đạo lại một đạo màu đen một khe lớn hướng nơi xa lan tràn khắp nơi. Đánh nát vạn vật, một vị phát ra thánh võ cảnh đỉnh phong khí tức cường giả trong hư không bị bước đi ra. Mà vị này thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả nửa che mặt. Có thể thấy rõ ràng dài nhỏ lông mày hạ ánh mắt lấp lóe kinh dị. Nhưng thân hình hết sức nhanh chóng. Tại ngăn trở một trưởng này về sau. Trong nháy mắt bước vào trong cái khe biến mất ở trên không. Mà trong nháy mắt, hắn, y phục kia sau lưng phía trên, quyển, chữ phá lệ rõ ràng. Tại, hắn, biến mất về sau. Thái úy Tôn Vũ bóng người xuất hiện tại trong tấm hình. Nhìn lấy vị này chui vào người thoát đi bóng người. Sắc mặt tràn ngập sát cơ. Sau lưng hư không bị sát cơ chấn động đến tầng tầng kinh hãi nứt. Lưu Ảnh Thạch hình ảnh nhất thời định tại thời khắc này. Triệu Quát tản ra sắc bén sát cơ nói. Tiết Hoàng bệ hạ, chư vị đại nhân, có biết người này là cái nào phe thế lực người? Vậy mà chui vào ta Đại Tần Hoàng Triều cấm địa. Nếu không phải là bởi vì lúc ấy Thái úy Tôn đại nhân cảm thấy sự tình đột nhiên. Không có tùy tiện truy hướng. Ta Đại Tần tất diệt sát chi. Mà Tiết Mộ Hoàng Triều văn võ bá quan. Nhìn lấy trong hình chui vào người bóng người. Đặc biệt là sau lưng quyển chữ. Để bọn hắn hơi nhíu mi đầu. Dạng này phục trang. Hiển nhiên là một loại thế lực tổ chức chế phục. Rất có thể là thế lực khác thủ hạ một loại bí ẩn tổ chức. Bọn họ cũng không biết a. Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua thế lực nào thân xuyên loại trang phục này y phục. Tiết Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chui vào người bóng người. Trong đầu không ngừng hiện lên các loại tổ chức, thế lực, phát hiện không có cái nào hoàng triều tổ chức, cùng thánh địa thế lực đều không có loại trang phục này. Một vị quan viên mở miệng nói, Triệu đại nhân, người này thân mặc loại này chế phục, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Bên cạnh một đám quan viên ào ào gật đầu, Triệu Quát nghe được lời này, nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía trên Tiết Hoàng. Muốn tìm câu đáp án, Tiết Hoàng ánh mắt theo trong tấm hình chuyển rời đến Triệu Quát trên thân. Mở miệng nói, Triệu sứ giả, Tiết Mộ Hoàng Triều cũng chưa từng gặp qua người này. Nhưng biết cái này chui vào người trốn nơi nào. Ta Tiết Mộ Hoàng Triều nguyện hợp tác Đại Tần Hoàng Triều cùng nhau tìm kiếm người này. Triệu Quát nghe được Tiết Hoàng nửa câu đầu là lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng Tiết Hoàng câu nói kế tiếp để Triệu Quát ánh mắt nhất động. Ôm quyền nói, đa tạ Tiết Hoàng điện hạ, mà đúng lúc này, chỉ thấy tự thụ đột nhiên bước ra, ánh mắt sắc bén nói, bệ hạ, vi thần cho là chúng ta nhất định muốn tìm tới vị này chui vào người. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người tụ tập tại tự thụ trên thân, nghe được tự thụ kiên định ngữ khí, dường như tìm kiếm vị này chui vào người bắt buộc phải làm. Này sao lại thế này? Nguyên bản tự thụ không phải cực kỳ phản đối Đại Tần Hoàng Triều liên minh sao? Hiện tại làm sao muốn trợ giúp Đại Tần Hoàng Triều rồi? Chỉ có Tiết Hoàng nghe được tự thụ, lập tức tỉnh ngộ lại, ánh mắt lộ ra một đạo nồng đậm sát cơ. Nói, tự thụ đối mặt Tiết Hoàng ánh mắt, khẽ gật đầu, hướng mọi người giải thích nói. Chư vị, mấy ngày trước đây Long Tại Thiên cái chết, chúng ta còn không có tìm được hung thủ. Mà Quế Nghiễm cự thành lại đột nhiên xuất hiện một vị thánh võ cảnh đỉnh phong chui vào người. Vi thần cho rằng, vị này chui vào người rất có thể cũng là sát hại Long Tại Thiên chân hung. Soạt, Bách quan nghe được tự thụ, sắc mặt chấn động, ào ào tỉnh ngộ, Long Tại Thiên là chí tôn cảnh cường giả. Có thể vô thanh vô tức sát hại Long Tại Thiên nhất định là thánh võ cảnh cường giả. Mà thánh võ cảnh cường giả cơ hồ khó có thể lộ diện. Rất ít hoạt động, mấy ngày ngắn ngủi làm sao có thể lại xuất hiện một vị thánh võ cảnh cường giả chui vào Quế Nghiễm. Cự Thành, nói cách khác vị này chui vào người cũng là sát hại Long Tại Thiên hung thủ. Mà hắn sát hại Long Tại Thiên về sau, lại tiến về Quế Nghiễm cương vực chui vào Quế Nghiễm Cự Thành. Một cái quan văn càng nói càng cảm thấy chính xác. Tể tướng Tô Lâm Tín, Tiết Ngân Phong chờ những thứ này sáu bộ đại thần càng nghĩ đến hơn sau lưng thân ý. Vị này chui vào người tại sát hại Long Tại Thiên vì sao còn muốn chui vào Quế Nghiễm Cự Thành? Vì gây nên Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều khe hở. Tô Lâm Tín ánh mắt vẩy một cái. Như vị này chui vào người không có bị Đại Tần Hoàng Triều phát hiện. Đến lúc đó lại tại Quế Nghiễm Cự Thành vu oan giá họa. Để Tiết Mộ Hoàng Triều điều tra manh mối chỉ hướng Đại Tần Hoàng Triều. Cái kia, nhất thời một số nghĩ tới chỗ này đại thần. Nội tâm giật mình, ngoại trừ những đại thần này bên ngoài. Kinh hãi nhất chính là nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà. Lại là thật, phụ hoàng cùng tự thụ phỏng đoán là thật. Thật sự có thế lực muốn tan rã Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Để Nam vực hỗn loạn lên. Mà cái thế lực này rất có thể cũng là Lăng Thiên Thánh Địa. Triều đình bách quan ồn ào bên trong. Tiết Hoàng cùng tự thụ liếc nhau. Đối mặt Tiết Hoàng lạnh thấu xương ánh mắt. Tự thụ lập tức hiểu ý. Tự thụ đối với Triệu Quát mở miệng nói. Triệu sứ giả. Quý triều chắc hẳn cũng dĩ nhiên minh bạch cái này núp trong bóng tối thế lực dụng tâm hiểm ác. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều vĩnh kết liên minh. Tuyệt không dị tâm. Triệu Quát nghiêm túc nói. Đây là tự nhiên. Đã quý triều cũng đang tìm kiếm vị này chui vào người. Hai chúng ta hướng cần phải cộng đồng hợp tác tìm kiếm được người này. Ta lập tức trở về đi bẩm báo thái úy. Dạng này vô cùng tốt. Tự thụ ôm quyền nói. Triệu Quát lập tức bái biệt Tiết Mộ Hoàng Triều trên dưới quan viên. Rời đi triều đình chạy về Quế Nghiễm cương vực. Rất nhanh trận này triều hội cũng giải tán. Mà tự thụ, nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà, tể tướng Tô Lâm Tín, Hoàng Viêm Khuê, Tiết Ngân Phong bị Tiết Hoàng triệu tập đến trong ngự thư phòng. Bệ hạ, cái này có khả năng hay không là Đại Tần Hoàng Triều tự biên tự diễn một cảnh phim? Hoàng Viêm Khuê không có vào triều sớm. Bởi vậy đối hướng lên trên Triệu Quát nói tới hết thảy bảo trì thái độ hoài nghi. Tô Lâm Tín cùng Tiết Ngân Phong nghe được Hoàng Viêm Khuê. Ý nghĩ này nghĩ tới. Lại rất nhanh liền đánh tan. Chậm rãi lắc đầu. Mà Tiết Hoàng nhìn phía dưới mấy người kia. Có thể nói là hắn người tín nhiệm nhất. Lập tức cũng không giấu giếm nữa liên quan tới suy đoán hậu trường hắc thủ là Lăng Thiên Thánh Địa. Sự tình. Chỉ thấy Tiết Hoàng đối với tự thụ nói. Tự thụ, ngươi cho bọn hắn nói một chút đi. Vâng, Tô Lâm Tín, Hoàng Viêm Khuê, Tiết Ngân Phong ba người nghe được Tiết Hoàng. Nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ bệ hạ có chuyện giấu giếm bọn họ? Sau đó ánh mắt nhìn về phía tự thụ. Tự thụ đạt được Tiết Hoàng mệnh lệnh về sau. Đối với ba người giải thích nói. Đại nhân, tướng quân. Các ngươi còn nhớ đến Thiên Long Hoàng Triều Long Giác ứng sự kiện ám sát sao? Hoàng Viêm Khuê mắt sáng lên. Đây không phải nói nhảm mà. Chuyện lớn như vậy, ai sẽ quên? Tô Lâm Tín đột nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Bệ hạ ý của ngài là nói. Ám sát Long Giác ứng thế lực cùng vị này chui vào người chỗ thế lực là cùng một thế lực. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.